không liếc bỏ hận cũng uổng. Rốt cuộc gì, ta vẫn là vai chính ngây thơ hay bị kẻ xấu ganh ghét mà. Cách chương.